Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2896 tiền bối các ngươi là muốn đưa bánh bao thịt sao? Góc truyện audio.com, tự nhiên là đến tìm ngươi. Xích Tiêu kiếm tiền bối xe nhẹ đường quen đem bản thân treo ở Tống Thư Hàng bên hông, cùng Cửu Tu Phượng Hoàng đao song song treo tốt nói. Trước đó ta đột nhiên cảm giác đến tâm ma của mình đột nhiên không thấy, liền suy nghĩ đến tìm ngươi. Kết quả Xích Tiêu tử không chịu thả ta rời đi, ta thật vất vả tìm cái cớ, lúc này mới tới gặp ngươi. Dứt lời, Xích Tiêu kiếm không ngừng mà dùng bản thân chuôi đao va chạm Tống Thư Hàng bên eo, giấu diêm ám chỉ. Trước kia hắn đem tâm ma Xích Tiêu kiếm lưu tại Tống Thư Hàng bên người, mỗi khi tâm ma Xích Tiêu kiếm tiếp nhận mấy trăm phát dưỡng đao thuật, Xích Tiêu kiếm bản thì cũng có thể viễn trình cảm ứng được một số, thoáng hưởng thụ một chút. Bất quá thông qua tâm ma viễn trình cảm ứng làm sao có bản thân tự mình tiếp nhận dưỡng đao thuật thư sướng. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, hắn không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ một chút đã lâu ngựa giết gà. Tiền bối, ta đem thận vị trí rời đi, ngươi đừng gõ. Trong này là không tâm, Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm, thần đặc biệt không tâm, ai quản ngươi thận a, ta đối thận lại không ý đồ, ngươi phần eo rỗng hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, mà lại, ngươi một cái đại lão gia thận vị trí đều trống không, thân thể ngươi liền không hư sao. Ông, lúc này Cửu Tu Phượng Hoàng đao đối Xích Tiêu kiếm nhẹ nhàng minh khiếu, giống như là đã lâu hảo hữu ở giữa chào hỏi. Ong ong, có đoạn thời gian không gặp, à, đợi đã, Cửu Tu Phượng Hoàng đao ngươi cứ nhiên bát truyền tiếp cận cửu truyền rồi. Xích Tiêu kiếm đột nhiên sững sờ, hắn cùng tâm ma ở tại Tống Thư Hàng bên người lâu như vậy, đối. Cửu Tu Phượng Hoàng đao, cái này đặc thù đạo khí cũng khá hiểu, Cửu Tu Phượng Hoàng đao mỗi một truyền, đều cần đời trước. Đao chủ, hoàn thành, lại truyền thừa cho hạ nhiệm đao chủ, mà lên một nhiệm kỳ đao chủ bát tu thì là Xích Tiêu tử đạo trường tâm huyết dâng trào bồi dưỡng Ngốc Hành. Ngốc Hành hoàn thành bát truyền, đây chẳng phải là nói. Cái kia Ngốc Hành tấn thăng cửu phẩm rồi, ngọa thảo, thông nương chẳng lẽ thức tỉnh rồi, Xích Tiêu kiếm lăng nói, chẳng lẽ cái kia Ngốc Hành thật sự như Xích Tiêu tử dự đoán, có được thiên đạo chi tư. Trên thực tế, chuyện này cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối tâm ma của ngươi mất tích cũng có quan hệ. Tống Thư Hàng nói, trước đây không lâu tâm ma của ngươi, phân thân của ta thông nương, Cửu Tu Phượng Hoàng đao đều mất tích. Xích Tiêu kiếm, sau đó thì sao, trước mắt chỉ có Cửu Tu Phượng Hoàng đao trở về, sau đó ngươi cũng thấy đấy, hắn trước mắt đã hoàn thành bát truyền, ta đang tại vì nó tế luyện, hoàn thành cửu truyền cuối cùng không? Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm, hơi suy nghĩ một chút về sau, Xích Tiêu kiếm lại hỏi. Có phải hay không là thông nương xảy ra vấn đề rồi, sau đó Cửu Tu Phượng Hoàng đao nửa đường tìm một tôn cửu phẩm kiếp tiên vì bát tu, hoàn thành bát truyền tế luyện, không, Cửu Tu Phượng Hoàng đao xác định hoàn thành, bát truyền tế luyện, chính là thông nương, Tống Thư Hàng nói, Vọng Thiên, Xích Tiêu kiếm nói, Thư Hàng, ta cần lãnh tĩnh một chút, tốt nhất là để cho ta có thể toàn thân toàn ý buông lỏng, sau đó hào hào tỉnh táo một chút. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a, như thế giấu giếm để cho ta đoán, nhiều mệt mỏi. Tống Thư Hàng tóc hất lên, tóc dài hóa thành 100 con bàn tay, đồng thời theo trên người Xích Tiêu kiếm. Góc truyện audio.com, trong đó có bộ phận rơi trên Cửu Tu Phượng Hoàng đao, dưỡng đao thuật hào quang bạo tạc sáng lên. Quang mang chói mắt như là đánh thánh quang, một dạng tại Tống Thư Hàng phần eo đánh lên một đoàn to lớn thánh quang, khiến cho chàng diện biến vị. Có đôi khi thánh quang thứ này, cộng vào ngược lại càng làm cho người ta tưởng tượng. 3 giây qua đi, Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng Cửu Tu Phượng Hoàng đao không nhúc nhích, không phát ra được một điểm thanh âm, yên lặng treo ở Tống Thư Hàng bên hông. Bên cạnh Bắc Phương Đại Đế khóe mặt giật một cái. Đại Đế cảm giác cái này Xích Tiêu kiếm tựa hồ đã không lại họ Xích Tiêu, mà muốn đổi họ Tống. Mặt khác tại Tống Thư Hàng bộc phát dưỡng đao thuật phóng thích bản thân tiên nguyên lực lượng thời điểm, Bắc Phương Đại Đế rõ ràng cảm ứng ra Tống Thư Hàng lúc này cảnh giới. Trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới. Trảm tam thi kiếp tiên, đây là đã vượt qua. Phổ thông kiếp tiên, cực hạn, tiến vào. Yếu trường sinh giả, trình độ A, đột nhiên, Bắc Phương Đại Đế cảm giác mình yết hầu, có loại bị bánh mật nghẹn lại cảm giác. Ta bế quan thời điểm thật sự chỉ có mấy tháng, mà không phải mấy ngàn năm. Chính suy tư thời khắc bên cạnh truyền đến nhà hắn A Quy thanh âm mừng rỡ. Ta chủ, người phá quan ra ngoài rồi. Quy tiền bối vui vẻ kêu. Bắc Phương Đại Đế xoay đầu lại, vui mừng nhìn về phía nhà mình A Quy. Còn tốt, nhà hắn A Quy cùng Xích Tiêu kiếm không giống nhau. Ta chủ, thừa dịp ngươi thật vất vả xuất quan một chuyến, nhanh giải khai trên người ta phong ấn đi. Quy tiền bối xoay tròn rơi vào Bắc Phương Đại Đế trong ngực nói. bị áp chế tại bát phẩm cảnh giới về sau, ta cảm giác ta tại như vậy nhiều vật trang sức bên trong, đều không phát huy được tác dụng, không thể phát huy ra cửu phẩm kiếp tiên thực lực, đơn giản tại cản trở. Bắc Phương Đại Đế, vật trang sức, đông đảo vật trang sức, yên tâm đi, thiên đạo đã sụp đổ, hỗn loạn dung chuyển thời kỳ đã kết thúc, ta cái này giải khai ngươi phong ấn. Bắc Phương Đại Đế mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Hắn duỗi tay đè tại nhà mình A Quy trên người, bắt đầu giải khai trên người nó cảnh giới áp chế phong ấn, phóng thích nó tác cửu phẩm thực lực. Đúng rồi, ta chủ, người bây giờ, là cái nào ta chủ? Quy tiền bối trên người cảnh giới phong ấn bị giải khai đồng thời, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trừ bỏ bị Tống Thư Hàng phục sinh, Bắc Phương Đại Đế, bên ngoài tại cái kia tống đầu gỗ thế giới màu vàng bên trong tựa hồ còn có một tôn lạnh băng. Bắc Phương Đại Đế, ta nếu biết trên lưng ngươi phong ấn, ngươi nói ta là cái nào? Bắc Phương Đại Đế khóe miệng lộ ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mai rùa. Cái kia, ta chủ, ngươi tiếp xúc đến một cái khác Đại Đế sao? Quỷ tiền bối cảnh giới bắt đầu phóng thích hòa hoãn tăng lại đến cửu phẩm. Liên quan tới một cái khác, ta kỳ thật không cần lại lo lắng. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền sẽ cùng thiên đình chi đạo, hợp đạo, hóa thành. Bù đắp kế hoạch, khâu, trên thực tế một cái khác ta, vốn cũng không phải là ta. Bắc Phương Đại Đế giải thích nói, cái kia là hắn mượn, chết, lột ra xác cũ, mà ta lần này tới cũng lần này sự có quan hệ. Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói. Thư Hàng, lần này ta tới, là muốn hướng ngươi mượn một kiện đồ vật. Bắc Phương tiền bối thỉnh giảng, Tống Thư Hàng nói, góc chuyện audio.com. Bắc Phương Đại Đế đã từng giúp hắn đại ân, nếu như hắn có thể giúp đỡ Đại Đế địa phương, cũng sẽ hết sức tương trợ. Ta nghĩ mượn, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Dùng một lát, Bắc Phương Đại Đế nói, yên tâm, một khi sau khi dùng xong, ta cam đoan hoàn bích trả lại. Mà lại, sau khi chuyện thành công, chúng ta còn có thể đem càng nhiều. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, giao cho ngươi, xem như mượn dùng thiên đình mảnh vỡ thù lao. Bắc Phương Đại Đế nói lên điều kiện rất động tâm. Bất quá Tống Thư Hàng hơi có chút lúng túng nói. Tiền bối, không phải ta không muốn cho mượn, mà là, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, tiến vào ta hạch tâm thế giới về sau, liền đã cùng ta hạch tâm thế giới hòa làm một thể. Ta liền xem như muốn cho mượn cũng cho mượn không được. Bắc Phương Đại Đế xoa cằm, bắt đầu trầm mặc, hắn tựa hồ tại cùng người âm thầm giao lưu. Nửa ngày sau, Bắc Phương Đại Đế lại nói, đã như vậy cái kia Thư Hàng ngươi hạch tâm thế giới có thể cho chúng ta tiến hành một cái nghi thức. Chúng ta đến lúc đó đem thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến ngươi hạch tâm thế giới đến, hoàn thành nghi thức. Yên tâm, chúng ta sẽ không can thiệp ngươi hạch tâm thế giới vận chuyển. Nếu mà bắt buộc ngươi có thể hạn định hạch tâm thế giới mở ra phạm vi cùng quyền hạn. Tống Thư Hàng, trực tiếp tiến ta hạch tâm thế giới tiến hành nghi thức. Đem thiên đình mảnh vỡ đưa vào ta hạch tâm thế giới. Tiền bối, các ngươi là muốn đưa bánh bao thịt đến trong mồm chó sao? Tống Thư Hàng biết mình hạch tâm thế giới, có lặng lẽ liếm. Thiên đình chi đạo, mau bệnh cách chương.